Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, ẩn tàng sát thủ. Lý Minh để hai vị mỹ nữ từng cái nắm chặt dây thừng dài. Hắn ở phía trên nắm động dây thừng, rất nhanh liền đem Tịch Mịch Như Yên dẫn đầu kéo lên tán cây, để cho nàng đứng vững về sau, dọc theo chạc cây hướng trung gian di động, sau đó lại đem Avril Lavigne thon dài thân thể cũng chảnh lên đại thụ bên trong. Không mất một lúc, bảy cái người chơi đã ghé vào trên tán cây, quan sát mặt đất tình huống. Bọn họ thử lắc chuyển động thân thể, phát hiện chạc cây dị thường kiên cố. Cái này tất cả mọi người đều yên tâm lại. Ta đi dẫn quái, Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra. Đi thôi, cẩn thận chung quanh, phát hiện sát thủ cũng không cần dẫn quái. Lý Minh cười nói, minh bạch. Gia Lạc Bỉ Hải Đái gật đầu, xuôi theo thân cây nhanh chóng trơn rơi xuống mặt đất, quan sát bốn phía, tiếp tục hướng về nơi xa phần mộ phóng đi. Mười mấy giây đồng hồ về sau, chỉ thấy Hải Đái khôi ngô thân thể nhanh chân phi nước đại trở về, sau lưng theo sát lấy nhóm lớn lung lay các loại cương thi nhóm. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tránh né lấy cương thi nhóm trạng thái ảnh hưởng phạm vi, cấp tốc vọt tới đại thụ một bên, nắm lấy dây thừng từ Phạm Hoa cùng Phiêu Phiêu đem hắn nhanh chóng kéo lên ngọn cây. Theo hắn biến mất, một đoàn cương thi thế mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, toát ra muốn phát động công kích. Lít nhà lít nhít cương thi nhóm thì ở người chơi nhóm dưới chân nhanh chóng toát ra. Vô số song màu đỏ ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm tán cây bên trong bóng người. Cái này một cảnh tượng, để tất cả các người chơi cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Ta đi, Hải Đái ngươi điên, ngươi dẫn nhiều như vậy quái vật làm gì? Nhân Thiện bị chư khi hoảng sợ nói, dẫn thiếu ta còn muốn chạy lần thứ hai, cho nên dứt khoát một lần dẫn nhiều một chút, dù sao bọn họ cũng bắt chúng ta không có cách nào. Gia Lạc Bỉ Hải Đái ha ha cười nói, không sao cả. Đã dẫn tới, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Lý Minh cười nhạt nói, hiện tại thì xem các ngươi. Phạm Hoa là cận chiến nghề nghiệp, hiện tại không cách nào viễn trình tác chiến, chỉ có thể ngốc ở một bên cố lên. May ra trong đội ngũ còn có Lý Minh, Avril Lavigne cùng Tịch Mịch Như Yên ba cái viễn trình nghề nghiệp. Bọn họ liền trốn ở tán cây bên trong, không kiêng nể gì cả hướng về dưới lòng bàn chân cương thi nhóm phát động công kích. Dạng này luyện cấp phương thức, tất cả mọi người còn là lần đầu tiên kinh lịch, đều cảm giác đến mức dị thường mới lạ, bởi vì cương thi nhóm đều là cận chiến loại quái vật. Trạng thái vầng sáng công kích khoảng cách cũng vô cùng có hạn, cho nên xem ra cương thi tuy nhiều, nhưng lại đối các người chơi hiện tại không có chút nào uy hiếp. Ba người chủ yếu phụ trách phát ra, Phạm Hoa cùng ba cái cận chiến đồng đội phụ trách trông chừng, tránh cho xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên phát ra hiệu suất tương đối chậm một chút, nhưng bất kể nói thế nào, dạng này luyện cấp an toàn nhất. Mấy người thậm chí đem linh thị cũng toàn bộ triệu ra, để chúng nó tại ngọn cây bên trong đứng im bất động, hưởng thụ lấy giết quái mang đến điểm kinh nghiệm. Từ khi có linh thị, các người chơi luyện cấp tốc độ rõ ràng bị giảm xuống không ít. Bởi vì linh thị cũng muốn phân đi chủ nhân một bộ phận kinh nghiệm, cho nên Lý Minh chi tiểu đội này luyện cấp tốc độ đã tính cả xếp tại tất cả các người chơi phía trước. Bọn họ luyện cấp địa điểm đều là hắn các người chơi tìm không thấy đất lành nhất điểm. Lại thêm mấy ngày nay không là theo chân công hội lăn lộn, thì là theo chân cao thủ lăn lộn. Trong bất chi bất giác, Lý Minh đẳng cấp đã ở vào toàn khu thứ nhất tập đoàn hàng đầu. Theo quái vật không ngừng bị xử lý, từng quyển sách kỹ năng ào ào bay vào các người chơi bao khỏa. Linh thị đẳng cấp cũng đang từ từ tăng lên bên trong. Leng keng, từng đạo cột sáng màu trắng tại rậm rạp cành lá ở giữa lập lòe. Mọi người linh thị ào ào thăng cấp, nhưng làm người ta chú ý nhất, y nguyên vẫn là tịch mịch như Yên Tiểu Hồng lần nữa tăng lên tới cấp 35. Bởi vì nó lần này thăng cấp, trên thân thanh quang lóe lên, nhạt lớp vảy màu đỏ hoàn toàn biến thành màu nâu xanh. Từ nhỏ đỏ biến thành tiểu thanh, mà lại càng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là Tiểu Hồng lần này lên tới cấp 35, vậy mà ngoài ý muốn lần nữa phát động phẩm chất đột tiến hiệu quả. Thượng phẩm dị linh phẩm chất, thoáng cái trực tiếp đột phá đến hạ phẩm yêu linh thực lực. Đột phá phẩm chất về sau, nó thân thể ngược lại là không nhiều lắm biến hóa, nhưng nó toàn thuộc tính lại ào ào tăng lên một đoạn nhỏ. Thực lực cũng trở nên càng cường hãn hơn. Theo dị linh đột phá đến yêu linh phẩm chất, thực lực tăng lên chỉ là bên trong một bộ phận. Khác biệt lớn nhất là Tiểu Hồng IQ tựa hồ đề cao không ít, lại có thể tại tịch mịch như Yên bên người vừa đi vừa về du động. Thỉnh thoảng dùng nó to đầu to, thân mật ma sát mỹ nữ cánh tay cùng bả vai, tựa như trong hiện thực sủng vật đồng dạng. Đối chủ nhân của mình vô cùng trung thành, Lý Minh cuối cùng cảm thấy đem Tiểu Hồng giao cho Yên mỹ nữ là cái chính xác lựa chọn. Nếu như tiếp tục đi theo hắn, chỉ sợ không còn có tăng lên phẩm chất cơ hội, mà hắn chỉ là đem Tiểu Hồng giao cho Yên mỹ nữ mang 2 ngày. Thế mà thì liên tiếp phát động 2 lần phẩm chất đột phá cơ hội. Hạ phẩm yêu linh Tiểu Hồng hiện tại thuộc tính đã đạt tới có thể cùng cấp 40 phổ thông quái vật đối kháng chính diện năng lực. Nhưng là hiện tại dưới lòng bàn chân tinh anh cương thi quái số lượng quá nhiều. Vì lý do an toàn, tịch mịch như Yên vẫn không nỡ để Tiểu Hồng mạo hiểm. Liên tiếp theo để nó ở tại trên trạc cây hưởng thụ điểm kinh nghiệm. Chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi lại 1 giờ. Các người chơi an tâm luyện cấp. Lý Minh lại càng phát ra nghi hoặc, sát thủ boss làm sao lại chậm chạp không thấy ra đến. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, hắn cần phải ở vào sát thủ chính thức truy sát hoàn cảnh dưới. Bên người người chơi số lượng không nhiều, nhưng bọn sát thủ chạy đến nơi đâu? Hoa tử, bốn phía không có phát hiện sát thủ sao? Lý Minh hỏi, ta một mực nhìn lấy đâu? Không thấy được bọn họ cái bóng. Phạm Hoa hồi đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta luôn cảm giác bọn họ đã tới. Lý Minh nhíu mày nói ra. Tốt, ngươi yên tâm đánh quái. Bốn phía chúng ta nhìn lấy đây. Phạm Hoa hồi đáp, chỉnh cánh rừng một mảnh u ám. Nhưng là sát thủ boss lớn như vậy thân thể, chỉ cần xa xa xuất hiện liền sẽ bị bọn họ lập tức phát hiện. Nhưng là trong quá khứ 1 canh giờ, bọn họ đến cùng ở đâu? Lý Minh một bên tiếp tục phát động công kích, một bên cảnh giác lưu ý lấy 4 phía. Bất chi bất giác, theo cương thi check không ngừng tử vong, ngọn cây dưới đáy quái vật số lượng càng ngày càng ít. Đợi đến lại là 1/2 giờ đi qua, ngọn cây lòng đất tất cả quái vật toàn bộ tử vong, đã biến thành trống rỗng một mảnh. Ta tiếp tục dẫn quái, Gia Lạc Bỉ Hải Đái tự giác nói ra, chờ một chút, lần này ta đi xuống xem một chút. Lý Minh chợt nhưng nói ra, ngươi đi xuống làm gì, ngươi một thân giáp vải, tốc độ lại chậm, cương thi quái đụng ngươi một chút thì rơi 1/2 cái máu. Quá nguy hiểm, Phạm Hoa cảnh cáo nói, ta không phải dẫn quái, ta là nhìn xem bọn sát thủ tránh ở đâu. Lý Minh nói ra, sát thủ boss không phải không xuất hiện sao? Tịch mịch như Yên hiếu kỳ hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Cái này truy sát nhiệm vụ vô cùng kỳ lạ. Một khi ta cùng nhóm lớn người chơi cùng một chỗ, sát thủ liền sẽ không chủ động xuất hiện. Trừ phi bên cạnh ta ít người thời điểm, bọn họ mới có thể hiện thân tiếp tục đuổi giết. Lý Minh nói ra, cái này chúng ta đều biết. Avril Levin gật đầu nói, bởi vậy ta hoài nghi, bên cạnh ta người nhiều sát thủ thì trốn ở xung quanh. Như vậy ta che giấu, sát thủ khẳng định cũng vô pháp phát hiện, chỉ có thể ta hiện thân về sau, bọn họ mới sẽ chủ động xuất hiện. Lý Minh nói ra, có đạo lý, ngươi trốn đi, cho nên bọn họ tìm không thấy, đến bây giờ cũng không hề lộ diện, chỉ có ngươi ra ngoài, sát thủ mới có thể triển khai truy sát. Phạm Hoa gật đầu nói, khả năng này là hệ thống thiết lập định quy tắc, đến mức về sau muốn làm sao tránh né sát thủ, ta đã biết nên làm như thế nào. Hiện tại ta ra ngoài dẫn bọn họ đi ra, mượn nhờ địa hình thử nhìn một chút có thể hay không xử lý bọn họ. Lý Minh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.